Đêm hè dịu dàng Đinh Hiến. Chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giới giải trí dễ dàng dính vào thị phi, đi làm mệt như trâu, tan làm còn phải đề phòng paparazzi và fan cuồng. Hạ Vãn Chi trước đây không hiểu fan cuồng là gì, nhưng sau sự cố tối qua, coi như đã cảm nhận được loại người cực đoan này đáng sợ đến mức nào. Công ty của Khương Bách Xuyên đãi ngộ tệ đến thế sao? Nghệ sĩ nhà mình bị fan cuồng theo dõi, ngay cả biện pháp đối phó cũng không có. Vân Lệ gãi gãi bộ móng tay màu hồng phấn mới làm thờ ơ lên tiếng, nghe cô bất giác nhắc đến Khương Bách Xuyên. Hạ Vãn Chi nở một nụ cười, thuận theo lời cô nói tiếp, cấp bậc nào thì đãi ngộ đó, chuyện này ở đâu cũng thường thấy. Hơn nữa Khương Bách Xuyên rất bận, tớ nghe nói cổ đông lớn nhất của công ty điện ảnh đó là chị gái anh ta. Không phải Khương Bách Xuyên, anh ta còn có chị gái à? Vân Lệ cúi đầu ngậm lấy vành cốc uống nước, mí mắt khẽ rũ xuống, lại vô tình liếc nhìn Hạ Vãn Chi. Hạ Vãn Chi bật cười, là chị họ, nghe nói không bố không mẹ, từ nhỏ được nuôi dưỡng ở nhà họ Khương. Vân Lệ liên tục gật đầu. Ồ ồ ồ, cậu gặp rồi đấy. Hạ Vãn Chi khẽ nhướng mày. Vân Lệ sững sờ, vội vàng phủ nhận. Sao có thể, sao lại không thể? Hạ Vãn Chi bắt gặp khoảnh khắc căng thẳng đó của Vân Lệ. Cười nói, lần trước tiệc sinh nhật nhà họ Dung họ đều ở đó. Vân Lệ không có trí nhớ tốt như vậy. Huống chi lúc đó đồng ý tham dự tiệc sinh nhật cùng Hạ Vãn Chi là vì muốn nói rõ với Khương Bách Xuyên. Kết quả lời chưa nói xong, một cuộc điện thoại của Lương Kính đã gọi cô đi. Ôi chao, lại lạc đề đi đâu rồi? Vân Lệ hoàn hồn lại, ho khan một tiếng che giấu sự lúng túng. Vậy fan cuồng đó bị bắt chưa? Bên kỳ thực xử lý thế nào? Chuyện này do anh ta mà ra, cũng nên cho cậu một lời giải thích chứ. Hạ Vãn Chi gật đầu, cần phải cho tớ một lời giải thích. Nói xong, cô ngẩng đầu lên cười nhìn thẳng vào Vân Lệ. Vân Lệ bị cô nhìn đến phát hoảng. Cậu làm gì? Tớ thấy cậu có vẻ rất hứng thú. Hay là tối nay cùng tớ đi xem sao? Ánh mắt này của Hạ Vãn Chi rõ ràng là đang tính toán âm mưu gì đó. Không đi. Vân Lệ đưa tay ra khéo léo từ chối. Tớ còn chưa nói đi đâu mà. Đi đâu tớ cũng không đi. Vân Lệ lo bị lừa. Hạ Vãn Chi dụ dỗ. Tạ Tổng nói muốn dẫn tớ trực tiếp đến Tinh Sán giải trí, trực tiếp đòi lời giải thích từ cấp trên của Kỳ Thực. Ai vậy? Chị gái của Khương Bách Xuyên à? Vân Lệ bất giác lại tập trung sự chú ý vào Khương Bách Xuyên. Đi rồi cậu sẽ biết. Hạ Vãn Chi nói úp mờ. Chuyện đến cửa đòi lời giải thích chắc chắn sẽ là một trận long tranh hổ đấu. Vân Lệ thích hóng chuyện. Cộng thêm Hạ Vãn Chi liên tục dụ dỗ, lòng cô sớm đã rung động. 5 rưỡi chiều, Hạ Vãn Chi đúng giờ tan làm. Tạ Kỳ Diên đến sớm 10 phút đợi. Ác Ni, Trúc Tử ở bên cạnh dọn dẹp đồ đạc, không nhịn được liếc nhìn Tạ Kỳ Diên đang cách một ô cửa kính nhìn Hạ Vãn Chi trong phòng vẽ một cách đắm đuối. Cà vạt của tổng tài bá đạo vậy mà lại bị lệch. Nhìn là biết người mới thắt, tay nào lại có thể thắt cà vạt thành như vậy? Sao anh lại đến sớm vậy? Hạ Vãn Chi từ phòng vẽ ra rửa tay rồi đi qua. Đi thẳng qua đó à, đến đón bạn gái. Không sớm. Tạ Kỳ Diên vô cùng tự nhiên rút một tờ khăn giấy lau tay cho Hạ Vãn Chi. Nửa tiếng là giải quyết xong rồi dẫn em đi ăn tối. Đi đâu ăn? Hạ Vãn Chi còn đang nghĩ tiện đường qua đón Vân Lệ xem kịch vui, nhất thời không để ý đến động tác thân mật của mình và Tạ Kỳ Diên. Tạ Kỳ Diên véo ngón tay cô, Ngự Thiện Phòng. Thử xem quán này rốt cuộc ngon đến mức nào mà khiến em liên tục gọi đồ ăn ngoài hơn một tuần. Khóe miệng Hạ Vãn Chi khẽ giật. Vậy nên anh mới để Kỳ Thực qua nấu cơm cho em à? Tạ Kỳ Diên cong môi. Lau tay xong liền cầm túi của cô lên khoác lên vai mình. anh cũng muốn tự nấu cho em lắm chứ. Nhưng lúc đó em ngày nào cũng tránh anh. Cuối cùng anh còn bổ sung. Nhưng bây giờ không tránh nữa rồi. Sau này ngày nào anh cũng có thể nấu cho em. Hạ Vãn Chi liếc mắt một cái nhìn thấy cà vạt của anh thắt lệch lạc. Hạ Vãn Chi lại một trận nóng mặt. Sáng nay rõ ràng thắt rất đẹp mà. Chắc chắn là anh nghịch ngợm làm lệch rồi. Cà vạt lệch rồi. Hạ Vãn Chi chỉ. Không thể nào ra ngoài với bộ dạng này được. Không sao, bạn gái thắt, anh thích. Giọng Tả Kỳ Diên tỏ ra vô cùng nghiêm túc. Hạ Vãn Chi, Trúc Tử ở bên cạnh ăn no căng bụng cơm chó. Thầm nghĩ hai người này có thể cưới nhau ngay tại chỗ rồi. Còn giả vờ làm bạn trai bạn gái làm gì? Chị đi trước đây, lát nữa em về nhớ lái xe cẩn thận. Hạ Vãn Chi trước khi đi dặn dò Trúc Tử một lần. Trúc Tử vẫy tay, yên tâm, hẹn hò vui vẻ. Hạ Vãn Chi thật sự không hề liên tưởng đến việc lần này đi ăn cùng Tả Kỳ Diên là hẹn hò. Mãi đến khi lên xe vẫn còn hơi ngơ ngác. Hẹn hò sao? Cô Hạ đang nghĩ gì vậy? Tả Kỳ Diên không gọi được người. Đành phải đích thân cài dây an toàn cho cô. Cô Hạ không nghĩ gì cả. Hạ Vãn Chi theo phản xạ nắm lấy dây an toàn. Mặt nóng bừng vội vàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô chỉ đang nghĩ, hóa ra hẹn hò sẽ có chút căng thẳng. Hôm nay cô bận cả ngày. Trên người toàn mùi sơn dầu. Mùi này cô ngửi quen rồi. Nhưng đối với người khác có lẽ hơi khó chịu. Hạ Vãn Chi vò đầu. Cúi đầu xuống phát hiện đuôi tóc còn dính chút sơn. Hạ Vãn Chi, hủy diệt đi. Xe chạy vào đoạn đường trung tâm dừng lại trước tiệm hoa của Vân Lệ. Hạ Vãn Chi xuống xe giúp Vân Lệ dọn dẹp đóng cửa. 5 phút sau, hai chị em tốt cùng nhau lên ghế sau. Tả Kỳ Diên ngồi ở ghế lái. Chỉ chớp mắt, bạn gái đã thay lòng đổi dạ. Tổng giám đốc Tả định tìm ai tính sổ đây? Chuyện này anh cũng có phần đấy chứ. Người thân của hoàng tử nhà chúng tôi đều ở nước ngoài. Tôi là nửa người nhà của hoàng tử. Có phải có lý do tìm anh tính sổ luôn không? Vân Lệ đối với người khác vẫn luôn lịch sự. Hạ Vãn Chi không biết sao bây giờ cô ấy lại đột nhiên tỏ ra hung hăng như vậy. Tả Kỳ Diên lái xe đều đều. Từ tốn trả lời từng câu. Kỳ thực bị fan cuồng quấy rối gián tiếp liên lụy đến hoàng tử. Suy cho cùng là tinh sán giải trí không hoàn thành trách nhiệm bảo vệ an toàn cho nghệ sĩ. Xử lý chậm trễ, chuyện này không hề nhỏ. Bên tinh sán giải trí sẽ không xem nhẹ. Cô Vân có thể yên tâm. Chuyện này sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Tìm người đóng vai quản gia là lỗi của tôi. Vì vậy tôi đã phải trả một cái giá đắt. Sau này nhất định sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc. Tuyệt đối không tái phạm. Còn về việc cô Vân muốn tính sổ, tôi chấp nhận, tuyệt đối không phản kháng. Hạ Vãn Chi, chắc là cái giá đắt mà anh nói đến chính là cú đá trời giáng của cô sáng nay. Chỉ là thái độ này của Tả Kỳ Diên, dường như thật sự coi Vân Lệ là nửa người nhà của cô rồi. Vân Lệ vốn chỉ định ra vẻ trêu chọc một chút, không ngờ Tả Kỳ Diên lại nghiêm túc như vậy. Cô chớp mắt, ho khan một tiếng, cũng không cần nghiêm túc như vậy đâu. Tả Kỳ Diên rẽ hướng. Ngẩng đầu nhìn Hạ Vãn Chi qua gương chiếu hậu. Không phải nghiêm túc, là tôn trọng. Vân Lệ dùng mình một cái giữa tiết trời tháng 9. Sao lại có được vinh dự này, được người đứng đầu Tả thị tôn trọng. Chỉ thấy Tả Kỳ Diên chậm rãi nói một câu. Hoàn tử coi cô là chị gái. Tôi là bạn trai của hoàn tử. Sau này sẽ là chồng của hoàn tử. Theo lý mà nói cô cũng là chị gái của tôi. Vân chị gái Lệ, à Vãn Chi lúc này đối với Tả Kỳ Diên cũng rất xa lạ. Lúc thì, cô, lúc thì, chị gái, Vân Lệ nhất thời chưa thể tiếp nhận nổi. Sao lại thành chồng rồi? Vân Lệ máy móc quay đầu nhìn thẳng vào mắt Hạ Vãn Chi. Hạ Vãn Chi gái gái má, ho khan, chính là, cậu nghĩ thế nào thì là thế đó. Cả người Vân Lệ dựa vào lưng ghế. Phản ứng lại rồi, Ha, một tiếng, vậy là hai người nhanh như vậy đã giả thành thật rồi à? Tạ Kỳ Diên coi như đang hỏi mình, giọng điệu hơi có chút đắc ý, hoàn tử không đợi được. Hạ Vãn Chi, Tạ Kỳ Diên, Hạ Vãn Chi nghiến răng nghiến lợi, sau này cô còn biết giấu mặt đi đâu. Tạ Kỳ Diên, xin lỗi chị Vân Lệ, hoàn tử nhà tôi ngượng, chị đừng hỏi nữa. Vân Lệ, tổng tài mà yêu đương cũng lắm trò thế sao? Hạ Vãn Chi nhận được tín hiệu ánh mắt của Vân Lệ, cứng nhắc kéo kéo khóe miệng, đừng hỏi cô cũng là lần đầu tiên thấy. Cách chương.